dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cửa hàng khai trương 2. Katie thực nghe tỷ tỷ nói, thấy thế ngoan ngoãn im tiếng, Pele càng thêm đắc ý, hắn kiêu căng ngạo mạn mà nói, ta tuyên bố, về sau ta chính là các ngươi lão đại, ai không nghe lời, ta liền tấu hắn, đích viết khóa mặt, không vui phản ứng hắn. Catherine tỉ muội mặc không lên tiếng, đã không đồng ý, cũng không phản đối, Pele nhận định bọn họ không dám phản kháng, đỉnh đạc mà vươn tay, đi nhặt trên bàn huân thịt ăn, sớm tại vừa vào cửa, hắn đã nghe tới rồi huân thịt hương khí, kia hương vị, quả thực muốn đem người con run trong bụng câu ra tới. Phía trước lão bản nhìn, hắn không dám làm càn, chỉ có thể làm bộ thành thật. Hiện giờ trong phòng chỉ có bọn họ mấy cái, liền rốt cuộc kìm nén không được. Uy, thấy Pele to gan lớn mật, lén lút ăn trên bàn huân thịt, mặt khác hài tử đều kinh ngạc. Sợ cái gì, Pele ăn đầy miệng đều là ru, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết thiếu khối thịt, kẻ điên. Catherine khuyên muội muội đừng gây chuyện, chính mình lại lửa giận dâng lên. Quản không được miệng, người ăn thiết xuống dưới vật liệu thừa còn chưa tính, làm gì đạp hư người khác bán tiền đồ vật. Nàng đánh tiểu nghèo quán, không thể gặp lãng phí. Nếu là chờ lát nữa có người cáo trạng, vậy không xong. Pele trong lòng lo sợ bất an. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, cố ý nói, này thịt ăn rất ngon. Các ngươi cũng nếm thử, nói, đệ ra ăn một nửa huân thịt. Nếu là tất cả mọi người ăn vụng, vì khỏi bị trách phạt, khẳng định đến lẫn nhau đánh yểm trợ. Cứ như vậy, những người khác liền sẽ không tố giác chính mình. Pele bàn tính đánh tặc tinh, đáng tiếc còn lại ba người căn bản không mắc lừa. Phi, đối với Pele ăn trộm hành vi, Katie cực kỳ khinh thường. Catherine khó thở, lười đến nói chuyện, đích cúi đầu nghiên cứu sàn nhà, trong lòng ngóng trông Alice chạy nhanh trở về. Bọn họ nhất định là tưởng cáo trạng. Pele giận cực, hung tợn nói, không ăn cũng đến ăn. Lời còn chưa dứt, liền chiều đích nhào tới. Tựa hồ tính toán đem huân thịt tắc hắn trong miệng. Ngươi làm gì, đích muốn sau này lui. Nhưng mà không đợi Pele đem người phát gục, liền phiêu phủ ở không trung. Mất đi tự do, còn lại ba người đều là cả kinh. Giây tiếp theo, Alice trống rỗng xuất hiện ở hài tử trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, công tác đẩy cho người khác, ăn vụng trong tiệm nguyên liệu nấu ăn, ỷ vào sức lực đại khi dễ người. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có thể làm ra nhiều như vậy chuyện xấu. Ngươi cũng rất lợi hại, ngươi là không gian pháp sư. Pele trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt, phải biết rằng, đế quốc từ trước đến nay tôn sùng cường giả, lợi hại pháp sư địa vị đủ để so sánh cấp thấp quý tộc. Nếu thực lực cường đại, cùng vương tộc bình đẳng đối thoại cũng không phải không có khả năng. Nếu sớm biết rằng vị này chính là hy hữu không gian pháp sư, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc. Ta biết sai rồi, ta chính là nhất thời tham ăn, nên nhận túng khi, hắn túng không chút do dự. Đây là trường kỳ bên ngoài lưu lạc, tổng kết ra tới sinh tồn trí tuệ. Các ngươi ba cái bị mướn, Alice đối Catherine đám người nói. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Pele, ngươi từ chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi, ma pháp sư tiểu thư, ngài nghe thấy được chúng ta nói chuyện, đúng không? Đích trong mắt hiện lên kích động chi sắc, là như thế này không sai, Alice sảng khoái mà thừa nhận. Vừa rồi ngoài cửa truyền đến vang lớn, kỳ thật là một người tay mơ pháp sư khiến cho. Hắn tinh thần lực không đủ cường đại, không có biện pháp tốt lắm khống chế pháp thuật, bởi vậy không cẩn thận đem mặt đất lộng sụp, lúc sau lại là đền tiền, lại là xin lỗi, thật vất vả mới đem sự tình giải quyết. Alice vốn định phản hồi cửa hàng, trong lúc vô ý nhớ lại, nàng tinh thần lực phá lệ cường đại, có thể ngoại phóng, thả ra sau, tinh thần lực bao phủ khu vực nội sở hữu hướng đi đều có thể biết được. Mang theo một chút tò mò, nàng dựa theo trong trí nhớ phương pháp tiến hành nếm thử. Sự tình so trong tưởng tượng thuận lợi, tinh thần lực ngoại phóng sao? Chung quanh hết thảy đều ở khống chế chung, còn không có tới kịp vui sướng. Liền nghe Pele thanh âm truyền đến, ngươi không phải làm việc làm tốt lắm sao? Về sau ta sống cũng về ngươi, dựa vào cái gì? Đích phi thường kháng cự, không làm lão tử liền tấu ngươi. Pele tay phải nắm tay vẫy vẫy, uy hiếp chi ý tràn đầy. Loại cảm giác này thực kỳ lạ, rõ ràng đãi ở ngoài phòng, trung gian cách tà vẹt chất đại môn, nàng lại giống như liền ở hiện trường. Chẳng những có thể nghe thấy bọn nhỏ nói chuyện thanh, còn có thể thấy bọn họ biểu tình. Alice lúc ấy đã bị khí cười, sở dĩ không có lập tức ngăn cản, là bởi vì muốn nhìn một chút còn có thể làm xảy ra chuyện gì. Pele quả nhiên không có làm nàng thất vọng, ăn vụng, vũ lực hiếp bức, uy hiếp những người khác cùng hắn cùng nhau phạm sai lầm ni có thể nói. Năng lực trong phạm vi có khả năng chuyện xấu, hắn đều làm một lần, may mắn, mặt khác ba cái phẩm hạnh không tồi, chống lại ở dụ hoặc, chờ đến Pele thật động khởi tay tới, Alice rốt cuộc áp lực không được trong lòng lửa giận, trực tiếp dùng phong hệ pháp thuật đem người bó trụ, sau đó thuấn di xuất hiện đến bọn nhỏ trước mặt, trương hiển vũ lực, sự thật chứng minh, nàng cách làm rất có hiệu, đích, Petey dùng kính sợ sùng bài ánh mắt nhìn nàng. Đem nàng coi như thần tượng, Catherine sắc mặt như thường, bất quá thoạt nhìn so phía trước an tâm rất nhiều, công nhân ký túc xá ở gác mái bên, tan tầm sau có thể qua đi nghỉ ngơi, Alice hỏi ba người. Ngày mai sáng sớm khởi chính thức công tác, vẫn là hôm nay buổi tối liền bắt đầu làm việc, nếu là các ngươi nguyện ý từ hiện tại làm việc đến buổi tối 6 giờ. Không chỉ có bao bữa tối. Con sẽ chi trả nửa ngày tiền lương, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tích cực dũng dược mà tỏ vẻ, hiện tại liền muốn làm sống. Kia hảo, ăn trước cơm chiều, Alice ý bảo bọn họ đem mới vừa làm tốt sandwich ăn luôn. Đích dừng một chút, không biết nên tuyển cái nào. Catherine cầm lấy Pele làm sandwich, không chút do dự hướng trong miệng tác, ở nàng xem ra, có thể ăn no là được. Đồ ăn bán kém không sao cả. Trên thực tế, chẳng sợ hương vị kém, vì lấp đầy bụng, nàng cũng có thể mặt không đổi sắc mà nuốt xuống đi. Cắn hạ đệ nhất khẩu, Catherine ngây dại, ngoài dự đoán, sandwich chẳng những không có rất khó ăn, ngược lại ăn ngon đến lệnh người khó có thể tin. Thịt dù sớm đã thấm vào bánh mì trắng, cắn hạ sandwich kia một khắc, mạch hương, mùi thịt đan chéo ở bên nhau. Hình thành thập phần độc đáo vị, nàng như là hoài nghi nhân sinh ngơ ngác xuất thần, hơn nửa ngày bình tĩnh không xuống dưới. Catherine làm ra lựa chọn sau, Katie, đích ý kiến đạt thành nhất trí, bọn họ sôi nổi cầm lấy chính mình thân thủ làm sandwich. Ngô, hoa, mới vừa cắn đệ nhất khẩu, hai người không hẹn mà cùng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Alice đúng lúc nhắc nhở. Trong tiệm còn có loại thịt bò khẩu vị sandwich, hôm nào có thể nếm thử. Mặt khác mỗi người mỗi ngày hai khối sandwich, tính làm bữa sáng cùng bữa tối. Khẩu vị nhậm tuyển, ba người phủng sandwich từng ngụm nhấm nuốt. Trong mắt phát ra ra kinh hỉ, Katie tâm nói, mỗi ngày có thể ăn hai khối sandwich, mỗi tháng còn có thể lấy tiền lương. Đãi ngộ kỳ thật không kê monster học võ nghe tới không tồi. Chính là học thành trước thực vất vả, giống nàng như vậy tế cánh tay, tế chân, hoàn toàn không thiên phú, học được chết đều không nhất định có thể tốt nghiệp, phía dưới ba người hoặc nhai kỹ nuốt chậm, tinh tế phẩm vị, hoặc ăn ngấu nghiến, ăn bay nhanh, không có chỗ nào mà không phải là cao hứng phấn chấn. Pele phiêu phù ở không trung, chân không chạm đất, còn không có biện pháp nhúc nhích, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Càng làm giận chính là, phát hiện hắn chỉ có thể mắt trông mong nhìn sau, đích cố ý ngay trước mặt hắn gặm sandwich, này thịt cự hương, ai ai, ngươi xem này bánh mì, có phải hay không mềm kỳ cục, bánh mì, rau xà lách, huân thịt tách ra ăn ngon, hợp ở bên nhau cũng ăn ngon, ta cũng không biết như thế nào hạ miệng, Pele nước miếng tràn lan, trong lòng thập phần buồn bực, hỗn đản này. Chính mình ăn vui vẻ liền tính, còn muốn cố ý câu dẫn hắn, chờ, về sau có cơ hội xác định vững chắc muốn trả thù trở về. Không đợi hắn tưởng hảo muốn như thế nào tra tấn đối phương. Đều lại đây dò hỏi tình huống. Thế nào, ở chung còn tính vui sướng. Gì, nói đến cuối cùng, tự động tiêu Amani Pele ghé vào không chung. Đáng thương hề hề mà nhìn nàng, như là bị khi dễ. Này ba cái lưu lại, bên kia cái kia ngươi mang đi, Alice nói thẳng không cố kỵ. Dùng võ lực hiếp bức những người khác, tự xưng lão đại, ăn vụng cửa hàng nguyên liệu nấu ăn. Như vậy công nhân ta dùng không dậy nổi, đều kinh ngạc mà nhìn Pele. Như là thực ngoài ý muốn hắn sẽ làm ra loại sự tình này. Ta là bị bôi nhọ, bọn họ liên thủ hãm hại ta, Pele ý đồ rảo biện. Nói chuyện khi, trong lòng ảo não không thôi, hắn luôn luôn che giấu thực hảo. Chỉ ở hai tử trước mặt tác oai tác phúc, đối mặt đại nhân khi ngoan ngoãn nghe lời, thông minh hiểu chuyện. Trăm triệu không nghĩ tới, lần này thế nhưng té ngã, Alice lười đến vô nghĩa, phất tay xây lên một khối thủy mạc, chỉ thấy màn hình, Pele kiêu căng ngạo mạn mà tỏ vẻ, ta tuyên bố, về sau ta chính là các ngươi lão đại, ai không nghe lời, ta liền tấu hắn, sau đó vươn tay, đi lấy trên bàn huân thịt ăn, những người khác muốn ngăn lại, hắn chẳng hề để ý địa đạo, sợ cái gì, ngươi không nói. Ta không nói, ai biết thiếu khối thịt, ngoặc kép, phía trước phát sinh quá sự, đúng sự thật ở thủy mạc trung hiện ra, Pele trợn mắt há hốc mồm, ngươi, đây là ma pháp thế giới, cao cấp, pháp sư là không gì làm không được, Alice triệt hồi thủy mạc. Thong thả ung dung nói, xin lỗi, đều mặt trầm xuống, lúc sau ta sẽ đem tư liệu đưa tới, ngươi có thể trọng tuyển một người, không cần. Tạm thời thuê ba người, Alice lắc đầu cự tuyệt, chi trả quá giới thiệu phí, đều mang theo Pele rời đi. Đám người đi rồi, Alice tiếp đón Katie, đích hỗ trợ chế tác sandwich, mà nàng chính mình, tắt vội vàng chiên thịt bò. Sau sau buổi chiều, Helen ba người khẩn đuổi chậm đuổi, thật vất vả đuổi ở trạng vạng trước phản hồi Clayton, nếu nâng con mồi, biểu tình nghiêm túc. Tranh mua sandwich nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Fred dùng cổ vũ ánh mắt nhìn về phía đồng bạn. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm đến, hơi hơi tạm dừng một lát. Hắn bổ sung một câu. Làm không được đêm nay cũng đừng đã trở lại. Helen phiên cái đại đại xem thường. Ngươi hành ngươi tới, ta cùng nêu đem con mồi nâng đi thịt quán, ta không được. Tới không được, Fred phi thường có tự mình hiểu lấy. Vậy câm miệng, Helen tức giận nói. Fred nghe lời mà nhắm lại miệng, lại dùng vô cùng khát vọng ánh mắt nhìn nàng. Helen bị xem chịu không nổi, chỉ phải hứa hẹn, ta sẽ tận lực sao sao sân. Hunter quanh thân áp khí cực thấp, toàn thân ứa ra hàn khí. Có đoàn viên nhìn thấy, không cấm buồn bực, đội trưởng đây là làm sao vậy? Hư, cảm kích nhân sĩ lập tức đem hắn miệng che lại. Nói nhỏ chút, đội trưởng hợp với hai ngày không mua được sandwich, tâm tình không tốt, đoàn viên dùng sức tránh ra trói buộc. Thấp giọng oán giận, huấn luyện lượng thượng phù, lại không sandwich ăn, ta còn tâm tình không hảo đâu, cảm kích nhân sĩ vừa muốn nói gì. Hunter lạnh giọng một tiếng, tập hợp, toàn thể xếp hàng, chuẩn bị ra cửa, hắn cũng không tin, một người đoạt không đến, một đám người cũng đoạt không đến. Hết chương.